Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, ta đang nghĩ ngợi đâu rồi, tuy rằng ta sinh ra đúng buôn bán thế gia, biết rõ đấy thứ đồ vật nhiều một chút, nhưng là dù sao không có kinh nghiệm, nếu là có thể dẫn dắt một chút mà nói vậy thì không giống với lúc trước, đến lúc đó chúng ta quán ba phố nơi đây sản nghiệp cũng có thể chỉnh hợp lại, kiếm nhiều tiền. Kẻ điên cao hứng nói, hắn cao hứng nguyên nhân còn có một điểm nữa. Đó chính là hắn gia đình hắn nguyên nhân, hắn cái này con riêng không ai để mắt, mà hắn chính là muốn làm ra một kiện đại sự đến. Lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới là kẻ bất lực. Tốt lắm, ta đi an bài cho ngươi. Tần Thiên nói. Lập tức bốn người lại hàn huyên một hồi, những chuyện khác liền tản đi rồi. Rời đi Thiên Minh, Tần Thiên liền mở ra trở về nhà, hai nữ đều trong phòng tu luyện. Tần Thiên đi qua đem Triệu Chỉ Nhược theo trong khi tu luyện kêu tỉnh lại, đem kế hoạch của mình nói với nàng một chút, để cho nàng tìm cái thời gian đem ba ba của nàng ước đi ra, nói một chút trên buôn bán sự tình. Triệu Chỉ Nhược nghe được Tần Thiên mà nói lập tức đại hỉ. Gia tộc của nàng sản nghiệp đã bị đả kích còn thừa không có mấy rồi, phụ thân hắn đã bắt tay vào làm đem sản nghiệp đều bán sạch rồi, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu, nhưng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, Triệu gia đối với bọn họ đả kích liên tục không ngừng, căn bản không có biện pháp đông sơn tái khởi, hiện tại đợi đúng là Tần Thiên bên này lên tiếng. Tốt, ta hiện tại liền nói cho ba ba ta biết, lại để cho hắn buổi tối đi ra, bọn hắn liền tại Quang Châu thành phố bên trong, không có đi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên nói. Lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Tỷ phu. Đúng lúc này Triệu Chỉ Vân thanh âm vang lên, không có vài cái bỏ chạy tiến trong phòng đã đến. Tỷ phu, ta thật nhàm chán a, ngươi theo giúp ta ra đi chơi được không a? Triệu Chỉ Vân đã chạy tới lôi kéo Tần Thiên tay làm nũng nói, hoàn toàn không thấy Triệu Chỉ Nhược tồn tại. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân lập tức một cái đầu hai cái lớn, nha đầu kia một chút cũng không yên ổn a. Chơi a, ta cảm thấy được, Chỉ Vân a. Ngươi có rảnh có lẽ nhiều đi học nhìn nhiều báo, ít muốn chơi, đối ngươi như vậy tương lai mới có trợ giúp, đi đi, học tập tốt, ta rất coi trọng ngươi. Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói. Đi, tỷ phu ngươi là đại lừa gạt, ngươi còn nói phải giúp ta đi ra bóng mở đấy, nguyên lai là lừa gạt ta đấy, ta quá thương tâm. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên lập tức một bộ đáng thương ra thô bộ dáng liền đi, ra, rất thật cực kỳ khủng khiếp, nước mắt muốn đi ra. Hảo hảo tốt, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đáp ứng ngươi, đừng như vậy, khiến cho ta giống như làm sao vậy ngươi giống nhau. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt phiền muộn. Hi hi, chúng ta đi chơi trò chơi, đi thôi. Triệu Chỉ Vân lập tức liền lôi kéo Tần Thiên hướng phía bên ngoài mà đi. Chỉ Nhược, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại. Tần Thiên đối với Triệu Chỉ Nhược nói một tiếng, lập tức liền cùng Triệu Chỉ Vân hướng phía bên ngoài mà đi. Đi nơi nào chơi a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược hỏi. Ta cũng không biết a, tỷ phu, ngươi theo giúp ta dạo chơi a. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên tay cười híp mắt nói, thỉnh thoảng lung lay Tần Thiên tay, trước ngực hai luồng thịt mềm tại Tần Thiên trên cánh tay xung đột đến xung đột đi đấy, làm cho Tần Thiên rất là không được tự nhiên, đều muốn đưa tay rút ra, nhưng là Triệu Chỉ Vân gắt gao ôm, không buông tay, làm cho Tần Thiên toàn thân cũng không được tự nhiên, thật không biết Triệu Chỉ Vân trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cái kia, Chỉ Vân a, ngươi có thể hay không buông tay a, ta là của ngươi tỷ phu. Ngươi muốn là như vậy lời nói, bị người chứng kiến hội thật không tốt đấy, hội cho là chúng ta có quan hệ gì đấy. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân rất nghiêm túc. Sợ cái gì a? Cho rằng liền cho rằng rồi, ta không ngại. Hơn nữa, ngươi còn nhìn ta đâu rồi, lợi nhuận tiện nghi của ta, chúng ta vốn sẽ có cái đó, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Triệu Chỉ Vân rất là bưu hãn nhìn xem Tần Thiên, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tiểu nha đầu này thực là cái gì cũng dám nói a. Khục khục. Ngươi không ngại, nhưng là ta chú ý a. Nếu như bị chị của ngươi chứng kiến chúng ta bộ dạng như vậy, chị của ngươi trong nội tâm nhất định sẽ hiểu lầm đấy đói. Chúng ta hay là tách ra tương đối khá. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân giải thích nói. Hừ, tỷ phu, ngươi là ghét bỏ ta có phải hay không a? Tốt, không ôm sẽ không ôm, ta còn không có thèm đây này. Triệu Chỉ Vân miệng nhếch lên, một chút ném mở Tần Thiên cánh tay, quay người đưa lưng về phía Tần Thiên tức giận đến. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức cái trán ứa ra xám xịt. Nhà đầu kia, hoàn toàn theo như lẽ thường ra bài, quá điêu ngoa rồi. Không có, ta nào có ghét bỏ ngươi a, ta chính là sợ nhân gia nói xấu. Ngươi một người chưa lập gia đình đại cô nương, hay là ta cô em vợ. Ngươi nói cái này nếu truyền đi ngươi cùng ta có cái gì, nhiều không tốt a, đúng không? Tần Thiên đi đến Triệu Chỉ Vân trước mặt nói. Hừ, Bất tài mặc kệ đâu rồi, dù sao ngươi đáp ứng ta đấy, ngươi muốn phải không để cho ta ôm chính là ghét bỏ ta. Triệu Chỉ Vân quệt mồm nói. Ngươi, được rồi, tùy ngươi rồi, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi có thể ôm, không thể loạn dao động tay của ta. Tần Thiên cảnh cáo nói. Hì hì, ta đã biết, tỷ phu, chúng ta đi thôi. Triệu Chỉ Vân lập tức liền một bộ khuôn mặt tươi cười hiện ra, ôm lấy Tần Thiên cánh tay, rất là cao hứng. Tần Thiên nhìn xem hắn, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, thật sự là không cách nào, tiểu nha đầu này, tại Tần Thiên xem ra, rất có thể thích chính mình rồi, cái này cũng không hay xử lý a. Nếu như bị Triệu Chỉ Nhược biết rõ cái kia đoán chừng hội đại náo a. Chương 472 lớn đẩy quan chúng ta đi nơi này đi, ta lần trước đi qua, chơi đổ máy đánh bạc ba số lão hổ cơ. Triệu Chỉ Vân chỉ vào một nhà chỗ ăn chơi đối với Tần Thiên nói, vừa nói một bên lôi kéo Tần Thiên hướng phía bên trong mà đi. Đi vào bên trong liền nghe được một mảnh ồn ào náo động tiếng ồn ào, rất nhiều học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 ở chỗ này chơi trò chơi, 90% đều là trốn học tới đây đùa, nguyên một đám bộ dáng cách ăn mặc nhìn qua giống, như trên xã hội tên côn đồ giống nhau. Tỷ phu, ngươi nhanh đi cho ta tiền của trò chơi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Chỉ Vân tại một máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ, trước mặt ngồi xuống, lại để cho Tần Thiên đi mua tiền của trò chơi, chính mình tức thì ngồi đợi lấy. Những thứ này máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ, 99% đều là bị sửa đổi đấy, trên cơ bản chơi 100 lần mới có thể trong một lần, bất quá vẫn là rất nhiều người đang đùa, dù sao cả đám đều muốn không làm mà hưởng. Lão bản, cho ta cầm 50 khối tiền của trò chơi. Tần Thiên trực tiếp đi đến trước quầy ném ra 50 khối tiền, lão bản nhìn Tần Thiên một cái, xuất ra một cái hộp ni lon đếm ra 50 khối tiền của trò chơi cho Tần Thiên. Cảm ơn. Tần Thiên tiếp nhận, về tới Triệu Chỉ Vân bên người, Triệu Chỉ Vân đã không thể chờ đợi được rồi. Nhìn xem người khác chơi lấy như vậy thoải mái, trong nội tâm nàng cũng kích động lên. Cảm ơn tỷ phu. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên ngọt ngào cười, lập tức xuất ra một chút tiền của trò chơi đưa tới tay, trực tiếp chính là hướng bỏ tiền trong miệng toàn bộ ném xuống dưới, lập tức ở phía dưới cái nút bên trên theo như, mà bắt đầu. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân cái kia phá sản bộ dáng, không biết nói cái gì cho phải, quá tài đại khí thô rồi, khá tốt Tần Thiên không thiếu tiền, cho nên cũng không so đo. Cầm lấy cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Nhanh ở bên trong, nhanh trong. Triệu Chỉ Vân chằm chằm vào màn hình khẩn trương hưng phấn nói, cái kia màu vàng ô biểu tượng dạo qua một vòng, cuối cùng đứng tại Triệu Chỉ Vân lựa chọn chính là cái kia vật phẩm bên cạnh. A, cái gì phá máy móc a, thiếu một ít ở giữa rồi. Triệu Chỉ Vân phiền muộn nói, thò tay lần kia cầm một chút tiền của trò chơi thả đi vào, lần nữa lựa chọn đứng lên. Màu vàng ô biểu tượng dạo qua một vòng. Vẫn như cũ không có ở bên trong, Triệu Chỉ Vân lại một lần nữa phiền muộn. Hừ, ta cũng không tin, sự tình bất quá ba, lại đến. Triệu Chỉ Vân đem còn dư lại tiền của trò chơi lần nữa ném vào, đặt rơi xuống lựa chọn khóa, màu vàng đồ dạo qua một vòng, Triệu Chỉ Vân gắt gao chằm chằm vào, nhìn xem màu vàng ô biểu tượng chuyển đến mình mua cái kia một phần phía trên, lập tức đại hỉ. Nhưng là còn chưa kịp vui vẻ vài giây, cái kia ô biểu tượng đột nhiên lại triển khai một chút. Trực tiếp chuyển đến kế tiếp phía trên, Triệu Chỉ Vân vẫn như cũ không có trong. Chuyện gì xảy ra, cái này phá máy móc như thế nào thay đổi a? Triệu Chỉ Vân tức giận một quyền hung hăng đập vào máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ, phía trên, rõ ràng 3 lượt cũng không cho một lần. Tốt rồi, không nên tức giận rồi, thứ này vốn chính là gạt người đấy, có thể trong mới kỳ quái đâu rồi, chúng ta đi chơi cái khác a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân cười nói. Không muốn, ta cũng không tin vẫn luôn không trúng. Tỷ phu, ngươi lại đi mua cho ta tiền của trò chơi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên rất là không phục mà nói. Tần Thiên xem hắn dạng như vậy, tuyệt đối không chịu đơn giản bỏ qua, liền không nói gì, bay thẳng đến quầy hàng đi đến, lần nữa mua 50 khối tiền của trò chơi cho Triệu Chỉ Vân. Hì hì, cảm ơn tỷ phu, ngươi thật tốt quá. Triệu Chỉ Vân cười hì hì nói, tiếp nhận trong tay tiền của trò chơi lần nữa bắt đầu chơi tiếp. Tần Thiên đối với mấy cái này không có cảm giác gì, không thích trò chơi, ngồi ở chỗ kia. Nhìn chung quanh một lần, trò chơi trong sảnh loại người gì cũng có. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng chúng, tỷ phu ta chúng. Mãnh liệt đấy, Triệu Chỉ Vân đột nhiên hưng phấn quát to lên, thò tay hưng phấn lôi kéo Tần Thiên cánh tay. Chung quanh không ít người đều bị Triệu Chỉ Nhược la to cho hấp dẫn tới đây, nhao nhao xem ra. Ồ, lớn đầy quan a, vận khí của ngươi không sai a. Tần Thiên nhìn xem máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ, nói. Lớn đầy quan là cái gì à? Ta không biết, bất quá ta trúng. Triệu Chỉ Vân cao hứng nói, kích động chết rồi. Lớn đầy quan là cái gì? Ngươi xem rồi sẽ biết. Tần Thiên nói xong thò tay ấn xuống một cái ra tệ khẩu, lập tức rầm rầm rồi một đống lớn tiền của trò chơi liền đi ra. trực tiếp tràn đầy một chén lớn, vẫn chưa hoàn toàn tràn đầy. Bên cạnh người chơi nhìn xem mắt đều thẳng, nhao nhao hướng phía bên này xem ra. Lão bản cũng là hướng phía bên này nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, những thứ này máy móc hắn đều bị người sửa chữa qua đấy, không có khả năng xuất hiện lớn đầy quan đấy, tối đa cũng ở giữa cái hơn 10-20 tiền của trò chơi A. Nơi đây rõ ràng trực tiếp lớn đầy quan, như thế xem ra, hoặc là Tần Thiên bên này động tay động chân, hoặc là máy móc phá hỏng. Đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có lớn đầy quan A? Lão bản đối với bên cạnh một cái lưu manh bộ dáng ra hỏa nói, người này đúng nơi đây xem chàng tử đấy, đạt được chỉ thị, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Thật tốt quá, rõ ràng chúng nhiều như vậy, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói, xem lấy trong tay một đống lớn tiền của trò chơi, nhạc phôi. Tốt, đi thôi, chúng ta đi vui đùa một chút cái khác trò chơi, không muốn chơi cái này. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân, chuẩn bị kéo nàng tránh ra. Loại trò chơi này trong một lần liền đi nhanh lên, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Nhân gia khai mở máy chơi game điếm vì chính là kiếm tiền. Hiện tại ngược lại bị ngươi buôn bán lời nhiều như vậy, trong nội tâm khẳng định không thoải mái. Đi nhanh lên mới là vương đạo, miễn cho khiến cho lão bản chú ý. Không muốn a, ngươi xem vận khí ta tốt như vậy, nhất định là vận khí ta đã đến. Ta muốn nhiều chơi vài ván mới được. Triệu Chỉ Vân thật vất vả thắng một lần, đương nhiên không chịu dễ nổi giận như vậy rồi, đều muốn lại trong mấy lần. Hắn cũng không biết trò chơi trong sảnh những thứ này đạo đạo. Được rồi, tùy ngươi rồi. Tần Thiên xem Triệu Chỉ Nhược không muốn đi cũng không có biện pháp, vậy thì theo hắn chơi a, phản chính tự mình cũng không sợ phiền toái. Hi hi, ta nhất định còn hồi thắng đấy. Triệu Chỉ Vân cao hứng nói, lại ném đi 10 cái tiền của trò chơi đi vào, chơi tiếp. Không nghĩ tới thật sự như là hắn nói giống nhau, rõ ràng lại trúng, hơn nữa còn là lớn đầy quan. Lần nữa rầm rầm nhổ ra một đống lớn tiền của trò chơi. Người bên cạnh nhìn xem đều ngu ngốc, nhao nhao ngừng lại, hướng phía Triệu Chỉ Vân bên này vây lại. Ha ha ha, thật tốt quá, ta còn muốn chơi. Triệu Chỉ Vân thắng đứng lên liền không muốn rời đi, đem một đống lớn thắng được tiền của trò chơi đặt ở Tần Thiên trong tay, lần nữa hết, mà bắt đầu. Lại thắng. Triệu Chỉ Vân lần nữa kêu to lên, hay là lớn đầy quan, thật sự là thần. Người bên cạnh nguyên một đám nhìn xem Chỉ Vân đều là trợn tròn mắt, cái này vận khí cũng quá xong chưa, chính mình chơi cả ngày cũng không gặp được thắng a. Tỷ phu, chúng ta lợi nhuận lật ra. Triệu Chỉ Vân kích động nói. Giờ phút này, trò chơi điếm lão bản nhìn xem bên này, sắc mặt một mảnh âm trầm, phất tay khai một cái xem chàng tử tới đây, phân phó vài câu, cái kia xem chàng tử lập tức liền rời đi, lập tức ngây người 4-5 cái lưu manh hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Tần Thiên cũng phát hiện, lập tức liền lôi kéo Triệu Chỉ Vân, để cho nàng không muốn chơi, nhưng là Triệu Chỉ Vân hoàn toàn mê muội rồi, căn bản cũng không gọi chịu đi. Cái này đài máy móc phá hỏng, cho nên hắn một mực thắng tiền, cao hứng chết hắn. Hai vị, lão bản của chúng ta mời các ngươi đi tìm tòi. 4-5 cái tên côn đồ đã đi tới, cầm đầu một cái đối với Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân nói. Chương 473 đánh tên côn đồ thoáng qua một cái đến, lập tức rất nhiều người liền nhao nhao tản ra, nhìn xem những thứ này tên côn đồ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên, nhất định là đã từng bị bọn người kia thủ đoạn đối phó qua hoặc là hù đến qua. Lúc trước một mảng lớn ồn ào náo động, âm thanh toàn bộ đều yên lặng xuống, nguyên một đám người vây xem nhìn xem vẫn còn đùa chết đi được Triệu Chỉ Vân, trong lòng suy nghĩ Triệu Chỉ Vân đoán chừng muốn xong đời. Không rảnh, không thấy được ta đang tại kiếm tiền sao, thật sự là đúng, một bên đi chơi, phần thưởng ngươi mấy cái tiền. Triệu Chỉ Vân một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng, nắm lên một chút tiền của trò chơi bay thẳng đến mấy cái lưu manh trên người ném tới. Leng keng, lập tức, đầy đất tiền của trò chơi rơi xuống đất tiếng vang lên. Mấy cái lưu manh sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, người vây xem nhìn xem đều ngu ngốc, Triệu Chỉ Vân cũng quá lớn mật rồi, rõ ràng nhục nhã cái này mấy cái lưu manh, không muốn sống nữa a, hay là đi xa một chút a, miễn cho lửa giận đốt tới trên người bọn họ vậy thì thảm rồi. Nhìn xem, vây xem nhiều người nhao nhao lui rời đi, miễn cho tiểu nhị chính mình. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu này nguyên lai không ngu ngốc a, xem hắn dạng như vậy. Chỉ sợ trong nội tâm đã sớm biết cái này mấy tên côn đồ là, tới tìm phiền toái được rồi, cố ý ném tiền của trò chơi đoán chừng liền là, thuần túy đều muốn nhục nhã mấy cái này ra hỏa. Cái này mấy cái tiểu tên côn đồ đúng trò chơi trong sảnh nổi danh ác bá, chuyên môn duy trì trò chơi trong sảnh an ổn còn có phụ trách đánh nhau người, cũng không phải dễ trêu thế hệ, là người thấy đều tránh đi cái chủng loại kia người. Không nghĩ tới Triệu Chỉ Vân, hôm nay rõ ràng trước mặt mọi người làm nhục cái này mấy cái ra hỏa, cái này mấy cái ra hỏa lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Lửa giận khó nhịn. Hừ, dừng tay cho ta, ta bây giờ hoài nghi ngươi dùng phi pháp thủ đoạn nhiễu loạn đạt được thắng lợi, nhiễu loạn chúng ta trò chơi sảnh quy củ, hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, điều tra một chút, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Một cái lưu manh nhìn xem Triệu Chỉ Vân cả giận nói, trực tiếp thò tay đóng máy đánh bạc ba số lão hồ cơ. Tỷ phu, hắn khi dễ ta, ngươi phải giúp ta. Triệu Chỉ Vân lập tức một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng đứng lên, ôm Tần Thiên cánh tay vung nổi lên kiểu, bộ dáng cực kỳ làm cho người ta chiều mến. Tần Thiên thiếu chút nữa choáng luôn, cùng hắn đoán trước vừa sở giống nhau, Triệu Chỉ Vân đúng đưa cho hắn tìm việc đấy. Muốn điều tra sao, cái kia ngay ở chỗ này điều tra tốt rồi, tất cả mọi người nhìn xem, công bình một điểm. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy cái gia hỏa thản nhiên nói. Ít nói nhảm, ta cho các ngươi đi thì đi, đi. Một tên côn đồ nói xong liền bắt lấy Tần Thiên tay muốn lôi kéo Tần Thiên đi, nhưng là phát hiện rõ ràng không chút sức mẻ, chính mình giống như tại lôi kéo một cây trụ tử giống nhau. Hừ, kiêu ngạo như vậy à, ta xem các ngươi không phải muốn mang bọn ta đi điều tra, mà là xem chúng ta thắng tiền, đều muốn mang bọn ta đến đằng sau đánh một trận, cảnh cáo chúng ta, sau đó đem tiền toàn bộ thu trở về đi, có phải hay không à? Tần Thiên nhìn xem mấy tên côn đồ cười lạnh nói. Chính là, xem chúng ta thắng tiền đã nói chúng ta ăn gian, không biết xấu hổ, xanh con không có lỗ đít mắt, mọi người về sau cũng không muốn tới nơi này chơi, nơi đây gạt người đấy. Triệu Chỉ Vân tiếp lời, hướng phía mọi người tuyên truyền một chút, lập tức nguyên một đám lập tức xôn xao đứng lên. Cái này mấy tên côn đồ bị Tần Thiên chọt trúng chỗ hiểm, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, không tệ, hoàn toàn chính xác giống như Tần Thiên nói như vậy, bọn họ là muốn dẫn lấy Tần Thiên hai người đi giáo huấn một chút, sau đó thu hồi tiền. Hừ. Nói hư nói vượn, chúng ta làm sao có thể làm loại sự tình này, ngươi hay là thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến a? Chúng ta màn hình giám sát bên trong đã vỗ tới các người ăn gian tình huống rồi, đi thôi, miễn cho chúng ta động thủ, như vậy đối với tất cả mọi người không tốt. Cầm đầu tên côn đồ chằm chằm vào Tần Thiên lạnh lùng nói, lửa giận trong lòng đã kìm nén không được rồi, bởi vì hiện tại người vây xem càng ngày càng nhiều, đây đối với trò chơi sảnh vô cùng không tốt, phải chạy nhanh giải quyết mới được. Thật sao? Cái kia ta chính là không đi, các người động thủ cho ta xem một chút. Tần Thiên vẫn như cũ chậm rãi nói, không sợ hãi không hoảng hốt, hoàn toàn không có đem cái này mấy cái lưu manh để vào mắt. Ta thích đánh nhau, tỷ phu, để cho ta tới. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đong đưa Tần Thiên cánh tay, một bộ kích động bộ dáng. Mẹ so đấy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, động thủ. Cầm đầu lưu manh cũng nhịn không được nữa, sẽ không bắt hai người đi, tình thế liền nghiêm trọng. Cái này mấy tên côn đồ não tử cũng không lớn dễ dùng, loại này thời điểm có lẽ để cho chạy Tần Thiên hai người mới đúng, nguyên một đám rõ ràng còn muốn bắt, như vậy sự tình chỉ biết càng náo càng lớn, nơi xa lão bản không nghĩ tới tình huống có thể như vậy, thầm mắng cái này mấy cái lưu manh ngu ngốc, lập tức liền đã đi tới, bất quá đã quá muộn, lưu manh đã ra tay. Mấy cái lưu manh hung ác hướng phía Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân bắt tới. Ta đến, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân ở bên trong sao hưng phấn quát to lên. Rất nhanh buông lỏng ra Tần Thiên cánh tay, lập tức mãnh liệt vọt tới một cái lưu manh trước mặt, tại cái đó lưu manh còn không có kịp phản ứng thời điểm, một chân cả kinh đá vào lưu manh hạ bộ lên. A! Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang lên, xem so mổ heo hoạn quan giống nhau, cái này lưu manh trực tiếp hai mắt bình thường trắng, con mắt tử đô nhanh lùi đi ra, té trên mặt đất, không ngừng run rẩy, khóe miệng trắng mang thẳng nhà, Triệu Chỉ Vân một cước này có thể nói là khá lớn a. Chết khai mở. Tần Thiên nhìn xem còn dư lại 3-4 lưu manh, trực tiếp chính là một người một quyền đập phá đi ra ngoài, nguyên một đám bị đánh được máu mũi chảy ròng, vô cùng thống khổ. Người bên cạnh nhìn xem đều ngu ngốc, bởi vì bọn họ cả đám đều không thấy rõ ràng Tần Thiên là thế nào xuất thủ, những người này liền bay ra ngoài, đây là cái gì thủ đoạn a? Tỷ phu, ngươi như thế nào nhanh như vậy a? Ta cũng còn không có đánh đủ đây này. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên phiền muộn nói, không nghĩ tới chính mình vừa giải quyết xong một cái. Còn dư lại rõ ràng toàn bộ đều bị Tần Thiên giải quyết rồi. Trò chơi điếm lão bản giờ phút này đã chạy tới, chứng kiến loại này tình cảnh, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, nhìn xem Tần Thiên nói, vị huynh đệ kia, chỗ đó lăn lộn đó a, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, chúng ta đến đằng sau tâm sự như thế nào a? Lão bản xem Tần Thiên bộ dạng như vậy, liền biết không phải là người bình thường, trong nội tâm thầm nghĩ chính mình vừa rồi lỗ mãng, hiện tại đều muốn tìm biện pháp đem chuyện này cho dẹp loạn rồi. Cho nên chuẩn bị mời Tần Thiên về phía sau tâm sự, thuận tiện tìm hiểu một chút Tần Thiên chi tiết, nếu không có bối cảnh gì lời mà nói, vậy thì giết chết Tần Thiên. Không cần, đem những trò chơi kia tệ cho ta hối đoái thành tiền a. Tần Thiên thản nhiên nói, hắn tự nhiên biết rõ lão bản trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Cái này, được rồi, ngươi chờ một chốc. Lão bản chủ trừ vài giây, lập tức đáp ứng, hướng phía quầy hàng bên kia đi đến, nhưng địa ở bên trong nhưng là lặng lẽ phân phó một tên côn đồ đi gọi người. Hắn tự nhiên chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản hãy bỏ qua Tần Thiên đấy. Ngươi chờ một chốc, ta trước coi một cái nơi đây nhiều ít tiền của trò chơi. lão bản cầm lấy tiền đã đi tới, nhìn xem Tần Thiên đập vào tươi cười nói, lập tức nguyên một đám vài tiền của trò chơi, bộ dáng cực kỳ chăm chú. Tần Thiên nhìn xem hắn âm thầm cười lạnh, không nói gì, lão bản trong lòng nghĩ cái gì hắn tự nhiên đoán được, nếu như hắn muốn tìm cái chết, cái kia chính mình sẽ thanh toán hắn tốt rồi. Chương 474, Thiên Bang tiểu đệ lão bản chậm gì gì đếm tiền của trò chơi, tận lực trì hoãn thời gian, làm cho mình gọi người đã đến, Tần có trời mới biết hắn tâm tư gì, cũng không có nói toạc, tùy ý hắn ở nơi nào thời gian dần qua mấy. Triệu Chỉ Vân nhưng là bất mãn, hắn có thể không rõ lão bản tâm tư, lập tức khó chịu nói, ngươi rốt cuộc là có nguyện ý hay không trả thù lao a? Mấy chậm như vậy, có chủ tâm a ngươi? Lão bản đương nhiên là có chủ tâm được rồi, nhưng là sẽ nói cho ngươi biết sao? Rất nhanh liền đếm xong rồi. Lão bản thản nhiên nói, trong nội tâm tính toán lấy thời gian, xem chừng chính mình gọi người có lẽ đã đến. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, gõ cửa bên ngoài liền vào được một đám người, nguyên một đám tất cả đều là thống nhất màu đen t-shirt, cầm đầu chính là cái sắc mặt trắng bệch nam tử, 20 tuổi, thân thể cường tráng, mặt không biểu tình, nhìn qua giống như người chết giống nhau, một bộ cương thi mặt. Bên ngoài đám người kia vừa tiến đến, người ở bên trong lập tức liền phát hiện, nhao nhao hướng phía một bên tránh né mà đi, có người trong miệng còn gọi lấy, mau nhìn, Thiên Bang người đến, đi nhanh đi, miễn cho gây chuyện. Đúng vậy a, hay là đuổi đi nhanh đi. Có người hô, đám người lập tức thoáng cái tán hầu như không có mấy người đều là, tại chỗ rất xa nhìn xem, không dám tới gần. Lão bản trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, trong tay sự tình lập tức ngừng lại, không hề mấy tiền của trò chơi, trực tiếp ném trên mặt đất, làm ra hoa hoa tác hưởng thanh âm. Ngươi làm gì? Triệu Chỉ Vân nhìn xem lão bản đột nhiên bộ phận đếm, còn rất đắc ý nhìn xem hắn, không khỏi có chút nghi hoặc, trên mặt lộ ra không thoải mái thần sắc. Mà Tần Thiên, giờ phút này đang nhìn xem môn khẩu cái này liền. Nhìn xem trong lúc này đi tới hơn 10-20 người, nằm mơ đều không nghĩ tới, những người này rõ ràng thủ hạ của mình băng chúng, tới nơi này giúp đỡ lão bản, lại để cho hắn cực kỳ giật mình, lập tức khóe miệng không khỏi ngạch xẹt qua mỉm cười. Hừ, các người nhiễu loạn trò chơi sảnh quy tắc, sử dụng lừa dối phương pháp cướp lấy tiền của trò chơi kiếm tiền, còn muốn ta đổi cho các ngươi, nằm mơ đều không có. Lão bản lạnh lùng cười cười, nhìn xem hai người, trên mặt kiêu ngạo chi sắc thời gian dần qua nồng đậm. Mà bắt đầu, không có chút nào sợ hãi hai người, không gặp hai người để vào mắt mặt. Ai ở chỗ này nháo sự? Đúng lúc này, đám kia hắc y nhân cuối cùng đã đi tới đây, nhìn xem lão bản hỏi. Chính là bọn họ, ngốc thứ ca, hai người bọn họ ăn gian lừa gạt tiền của trò chơi. Lão bản lập tức cao mới chỉ vào bên cạnh Tần Thiên, hai người đối với cương thi mặt nam nhân nói. Cái này bị trở thành ngốc thứ nam tử nghe xong sẽ biết, cái gì chó mà ăn gian, hiển nhiên chính là máy móc phá hỏng. Người khác thắng trước rồi, lão bản trong nội tâm khó chịu, đều muốn cầm về, kết quả gặp được cứng rắn bột phấn, người của mình ngược lại đừng đánh nữa, vì vậy liền làm cho mình tới đây. Nếu như đã tới, cái kia ngốc thú chính mình sẽ giúp lão bản chiếu cố, dù sao nơi này là nhìn hắn quản địa phương, thu phí bảo hộ đấy. Hai người các ngươi, a, thiên ca, như thế nào là bọn ngươi a, các người tại sao lại ở chỗ này a? Ngốc thú trang phục qua thân, vừa muốn dạy dỗ một chút Tần Thiên hai người. Nhưng là chờ hắn chứng kiến Tần Thiên cái kia dương thần sắc lạnh nhạt mặt thời điểm, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người, hung hăng nháy vài cái con mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, lão đại của mình, thần giống nhau tồn tại nam tử rõ ràng đứng ở trước mặt của mình, mà chính mình, lại để cho giáo huấn lão đại của mình, cái này chết như thế nào cũng không biết. Thiên ca. Giờ phút này, mặt khác tiểu đệ nhao nhao hướng về phía Tần Thiên kính cẩn hô lên, bọn người kia đều là Thiên giúp mình phát triển tiểu đệ. Tự nhiên nguyên một đám xem qua Tần Thiên hình dạng thế nào, hơn nữa kẻ điên còn để cho bọn họ nhớ kỹ Tần Thiên hình dạng thế nào, miễn cho về sau thấy không biết, chọc tới Tần Thiên chính mình tìm chết sẽ không tốt, không nghĩ tới hôm nay nguyên một đám rõ ràng thật là tìm Tần Thiên phiền toái. Triệu Chỉ Nhược vừa định khiển trách tố tên gia hỏa này, chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút, lại để cho lão bản biết rõ biết mình lợi hại, không nghĩ tới tình huống đột nhiên thoáng cái biến hoàn thành cái dạng này, để cho nàng rất là giật mình. Càng giật mình không ai qua được lão bản. Đám này bình thường ngưu bức vô cùng ra hỏa rõ ràng, đối với một cái 20 tuổi người trẻ tuổi tất cung tất kính, đây là cái gì tình huống a? Lão bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm giác được có chút không ổn. Các người nhận ra ta à? Tần Thiên có phần đúng ngoài ý muốn nhìn xem đám người này, không nghĩ tới nguyên một đám rõ ràng nhận được chính mình, còn tưởng rằng muốn tìm kẻ điên tới đây để cho bọn họ nhận thức mình một chút đâu rồi, hiện tại ngược lại là giảm đi. Đương nhiên, Thiên ca, chúng ta Thiên Bang hạ hơn ngàn người. Có ai không biết ngươi a? Ngốc thú cung kính nói, tận lực đều muốn bật cười, nhưng là cái kia dương cương thi mặt như thế nào cười, cũng nhìn không ra hắn là đang cười, không biết còn tưởng rằng hắn muốn hù dọa tiểu hài tử đây này. Thật sao, vậy các ngươi tới đây làm gì, chuẩn bị đánh ta sao? Tần Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Ngốc Thứ nói. Không dám, không dám, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta không biết Thiên Ca ngươi ở nơi này, chẳng qua là nơi này là chúng ta Thiên Bang quản hạt chàng tử, nghe nói có người quấy rối rồi, cho nên cố ý qua đến xem, không muốn đúng Thiên Ca còn có chị dâu. Ngốc Thứ cũng không biết Triệu Chỉ Vân là thân phận gì, bất quá xem Triệu Chỉ Vân cùng Tần Thiên thân mật như vậy bộ dạng, liền dứt khoát gọi chị dâu tốt rồi. Triệu Chỉ Vân nghe xong, lập tức sắc mặt đỏ lên, lộ ra xin lỗi thần sắc, không có phản bác. Tần Thiên cũng không có giải thích, ngươi muốn đúng cái này là của mình cô em vợ, cái kia người khác khẳng định càng thêm đã hiểu lầm. Rõ ràng cùng cô em vợ thông đồng lấy đến chơi trò chơi, động tác cử chỉ còn thân mật như vậy, hiển nhiên có việc a. Thật sao, ta vừa mới ở chỗ này chơi trò chơi, thắng ít tiền, lão bản nói muốn mang bọn ta đi bên trong điều tra một chút, ngươi thấy thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Ngốc Thứ nói, thiếu chút nữa nói ra mà ra, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào rồi? Ta hiểu được, ta lập tức xử lý, cam đoan cho ngươi hài lòng. Ngốc Thứ lập tức liền đối với lấy Tần Thiên. Lập tức xoay người nhìn về phía trò chơi sảnh lão bản, giờ phút này lão bản có ngốc cũng đã nhìn ra, Tần Thiên cùng Ngốc Thứ quan hệ không tầm thường a, đoán chừng chính mình muốn xui xẻo. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Ngốc Thứ ca, đây đều là hiểu lầm, ta lập tức như hai vị bồi tội, đều là sai, ta nhìn lầm rồi. Ta đây xong mắt chó nhìn lầm rồi, đã hiểu lầm, ta lập tức nói xin lỗi, làm ra bồi thường, chỉ cầu hai vị không nên tức giận, muốn cái gì cũng có thể. Lão bản con ngươi đảo một vòng, lập tức biến đã ra động tác khuôn mặt tươi cười, đều muốn hóa giải chuyện này. Lôi ra đi. Ngốc Thứ không chút nào nể tình lão bản, trực tiếp vung tay lên, phân phó tiểu đệ đem lão bản kéo đi ra ngoài, lão bản kia dọa sắc mặt đều trợn nhìn. Hiểu lầm a, Ngốc Thứ ca, cái này là hiểu lầm a. Lão bản gấp vội dãy dụa lấy hô, nhưng là căn bản sẽ không người để ý tới hắn, trực tiếp bị ném ra ngoài cửa. Thiên ca, ta lập tức phải đi giáo dục hắn một trận, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Ngốc Thứ nhìn xem Tần Thiên nói, trong nội tâm rất là khẩn trương. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì, vắt tay lại để cho hắn rời đi, Ngốc Thứ lập tức thở dài một hơi, lập tức rất nhanh hướng phía ngoài cửa mà đi. Đánh cho ta, hung hăng đánh, mẹ so đấy, làm hại lão tử thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Ngốc Thứ chỉ vào trò chơi sảnh nhị lão bản đối với tiểu đệ hô, đám kia tiểu đệ lập tức liền, đối với lấy trò chơi sảnh lão bản quyền đấm cước đá đứng lên, ra tay được kêu là một cái hung ác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng thương trò chơi sảnh lão bản tuyệt đối không nghĩ tới mấy trăm khối tiền sự tình, rõ ràng làm cho chính mình thiếu chút nữa bị giết rồi, hối hận cũng không kịp rồi, không có vài cái đã bị đánh ngất đi thôi, trên người không có một khối địa phương tốt. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói, trải qua như vậy một hồi trò khôi hài, hai người đều không có chơi trò chơi tâm, trực tiếp liền rời đi trò chơi sảnh. Chương 475, ba sao phẩm cấp yêu thú nội đan hai người rời đi trò chơi sảnh, liền hướng phía trong nhà mà đi. Tỷ phu, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, hay là hắc băng lão đại, thật là uy phong a, lúc nào đem những người kia cho ta mượn vui đùa một chút. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt hưng phấn bộ dáng nói, đi một bên, loại sự tình này có thể đùa sao? Đi thôi, trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói, trực tiếp đánh một chiếc xe, hai người lên xe liền hướng phía trong nhà mà đi, trên nửa đường tiện đường đi trường học, đem tan học Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương cho tiếp trở về. Tần Thiên, ba ba của ta nói tối nay tới đây. Triệu Chỉ Nhược theo trong phòng đi tới nói, hắn một gọi điện thoại cho phụ thân nàng lập tức đã nói muốn buổi tối tới đây, theo Nghiễm Châu quân khu sau khi trở về, hắn vẫn chờ Tần Thiên điện thoại. Tốt, cái kia ngươi gọi hắn 8 giờ tối chung tới đây a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, lập tức liền gọi điện thoại cho phụ thân hắn. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên tức thì gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn chuẩn bị một chút, tối nay dẫn dắt Triệu Chỉ Nhược phụ thân đi cùng hắn gặp mặt. Két sát. Hừ, khốn kiếp, tức chết ta. Một tiếng đồng phục cảnh sát Lý Phỉ Nhi từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tức giận bộ dáng, không biết sinh tức giận cái gì. Làm sao vậy, Phỉ Nhi, ai chọc giận ngươi tức giận a? Dám chọc nữ nhân của ta, không muốn sống nữa, nói cho ta biết, là ai, ta đi đánh chết hắn. Tần Thiên xem vẻ mặt tức giận Lý Phỉ Nhi, lập tức liền đi tới, đem hắn ôm vào trong ngực. Hừ, gần nhất thành phố bên trong liên tục xuất hiện thiếu nữ mất tích sự tình, một mực tìm không thấy hung thủ. Lý Phỉ Nhi vừa nói một bên tức giận thẳng dậm chân. Không có việc gì, từ từ sẽ đến a. Gấp cũng gấp không được, một điểm dấu vết để lại đều tìm không thấy sao. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi hỏi, Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, bất luận cái gì tin tức đều tìm không thấy, tại đây tốt cái kia xuống dưới lời mà nói, cục cảnh sát đều hoàn thành bày biện. ta xem một chút, có thể hay không giúp ngươi tìm được. Tần Thiên nói, khi hắn xem ra, thiếu nữ mất tích có người hay không vơ vét tài sản cái gì đấy, đơn giản đều là bị lừa bán, hoặc là bị cho rằng kỹ nữ mời đến nam nhân. Những thứ này đều là hắc đạo thượng sự tình, Tần Thiên hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn của mình tìm được một ít manh mối, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Lý Phỉ Nhi phá án đây này. Không được, chúng ta đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, ngươi cũng không có biện pháp đấy, phạm tội phần tử quá giảo hoạt. Lý Phỉ Nhi không tin tưởng nói, vẻ mặt buồn khổ, không biết làm thế nào mới tốt. Tần Thiên không nói gì, bởi vì nói Lý Phỉ Nhi cũng sẽ không tin tưởng, hay là đợi khi tìm được manh mối lại nói cho Lý Phỉ Nhi tốt rồi. Tốt rồi, không nên như vậy tử rồi, mệt chết đi, đi tắm a, đợi chút nữa chuẩn bị ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi phiền muộn nhẹ gật đầu, tìm quần áo hướng phía phòng tắm mà đi. Tần Thiên tức thì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn hỗ trợ tra một chút thiếu nữ mất tích sự tình. 8 giờ tối, Triệu Chỉ Nhược phụ thân đúng hẹn mà đến, Tần Thiên cùng phụ thân nàng coi như là hiểu biết rồi, cho nên hai người hàn huyên vài câu, Tần Thiên liền dẫn Triệu Vô Cực hướng phía Thiên Minh mà đi. Trực tiếp đem Triệu Vô Cực mang cho kẻ điên để cho bọn họ đi trò chuyện, chính mình không hiểu những chuyện này, hơn nữa chính mình hiện tại cũng có chuyện muốn đi làm, không có thời gian cân nhắc đem những này rồi. Đưa Triệu Vô Cực đi Thiên Minh chỗ đó, Tần Thiên liền trước quay trở lại, tiến vào gian phòng của mình, khóa cửa lại, bắt đầu nhớ tới sự tình, quy hoạch một chút kế tiếp phát triển. Hiện tại Thành Nam đúng địa bàn của mình rồi, Tiêu Du giúp mình thanh lý tất cả đại gia tộc ở lại Quang Châu thành phố người, hiện tại mà nói. Tất cả đại gia tộc tạm thời là không sẽ phái người tới nơi này, dù sao ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoán chừng hội tốt hảo kế hoạch một chút, lại phái người tới giết chính mình. Cái kia hiện tại trong khoảng thời gian này, vừa vặn mình có thể hảo hảo phát triển một chút thế lực của mình, thành tích khuếch trương. Hiện tại Tần Thiên sẽ chờ người gầy bọn hắn làm hảo kế hoạch giết chết Hổ Bang rồi, đến lúc đó chính mình nội ứng ngoại hợp. Tập kích Quang Châu thành phố bang phái, sau đó mượn nhờ Bách Hoa Tông, thế lực giúp mình thanh trừ những cái kia đại gia tộc người. Bách Hoa Tông cùng đại gia tộc vốn là có mâu thuẫn, hai người giúp nhau chém giết Tần Thiên hoàn toàn không cần trả giá người nào, không có có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao Bách Hoa Tông đúng tiện nghi đã đến đấy, vừa dễ dàng dùng để kiềm chế tất cả đại gia tộc, hơn nữa tất cả đại gia tộc cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi đến là mình làm. Mặc dù mình cũng đắc tội tất cả đại tướng gia tộc, mình và tất cả đại gia tộc rõ rệt làm cũng không có việc gì, nhưng là vạn nhất tất cả đại gia tộc không ngầm đấy, đến minh đấy, đả kích việc buôn bán của mình, vậy cũng không tốt, dù sao tất cả đại gia tộc nội tình đều rất phong phú, cạnh mình thế đơn lực bạc căn cơ không đủ vững chắc, Tần gia bên kia tạm thời cũng không giúp được chính mình, tất cả đại gia tộc giao thiệp rộng, muốn tại Bạch Đạo bên trên làm chút ít sự tình khó xử chính mình, cái kia chính mình thật đúng là không có biện pháp. Cho nên Tần Thiên đều muốn mượn Triệu Vô Cực đến đà thông Bạch Đạo bên trên mạng lưới quan hệ, mình ở hắc thế lực một khối nhanh chóng quật khởi, làm mạnh mẽ kiêu ngạo, đến lúc đó mình cũng có thể nhanh chóng tiến vào Bạch Đạo một chuyến này liệt. Cho nên Bách Hoa Tông đối với Tần Thiên mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, lại để cho Bách Hoa Tông đến kiềm chế tất cả đại gia tộc, đúng không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ một lát, Tần xuất ra laptop làm cái kế hoạch, sau đó liền cất kỹ, tiến nhập trong giới chỉ bắt đầu tu luyện đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên liền từ trong giới chỉ đã tỉnh, mở cửa đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ các nàng cũng đã tỉnh, học được tu luyện về sau. Nha đầu kia phát hiện tu luyện có thể thay thế ngủ về sau, mà bắt đầu không ngủ được rồi, cả đêm tu luyện, nhưng lại đối với làn da rất tốt, để cho nàng đặc biệt kích động. Tần Thiên, mau tới đây ăn điểm tâm. Hàn Thi Vũ hướng về phía Tần Thiên hô. Ừ, Tương Tương đâu rồi, làm sao lại hai người các ngươi a? Tần Thiên không hiểu nhìn xem Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Nhược hai người. Tương Tương không cần lên lớp hôm nay nghỉ ngơi, còn đang ngủ đâu rồi? Phỉ Nhi sáng sớm liền đi ra ngoài, những người khác đều còn đang ngủ. Triệu Chỉ Nhược nói. Nguyên lai là như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía toilet mà đi, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ba người ăn sáng xong về sau liền hướng phía trường học mà đi, đã đến trường học vừa vặn bắt đầu lên lớp. Tần Thiên đùa giỡn cục cảnh sát sự tình không ai biết rõ, cho nên tất cả mọi người không sao cả hỏi, chỉ cho là Tần Thiên bị bắt đi vào mà thôi. Tần Thiên, ta không nghe giảng bài rồi, ngươi nhanh dạy ta tại sao có thể rất nhanh tu luyện, để cho ta biến đến lợi hại một điểm, như vậy ta về sau có thể khi dễ ngươi rồi. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên làm nũng bộ dáng mà nói. Nào có ngươi như vậy đấy, rõ ràng nói thẳng ra muốn khi dễ ta. Tần Thiên vẻ mặt phiền muộn hám trạch Hàn Thi Vũ. Hi hi, ta chính là ưa thích, ngươi chính là cấp cho ta khi dễ, ai bảo ngươi trước kia luôn khi dễ ta à? Hàn Thi Vũ giơ nắm tay nhỏ đắc ý nói. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ lập tức không lời có thể nói. Được rồi, cho ngươi điểm thứ tốt. Tần Thiên nói xong thò tay tiến nhập trong túi áo, móc ra một khỏa 3 sao yêu thú nội đan. Loại này phẩm cấp yêu thú nội đan Tần Thiên đều không có mấy cái, độ tinh thuần vô cùng cao, ẩn chứa năng lượng đặc biệt lớn. Chương 476, Bách Hoa Tông Tông chủ thật cao phẩm cấp yêu thú nội đan, tốt tinh thuần năng lượng, ngươi ở đâu lấy được a? Tần Thiên. Tần Thiên một tướng yêu thú nội đan lấy ra, Triệu Chỉ Nhược lập tức phát hiện, cực kỳ giật mình nhìn xem, con mắt trợn thật lớn. Loại này phẩm cấp yêu thú nội đan tại tất cả đại gia tộc cũng ít gặp a, bởi vì yêu thú thật sự là quá ít đều tại thâm sơn đầm lầy bên trong, cực kỳ nguy hiểm, tất cả đại gia tộc người cũng không dám đơn giản đi vào bên trong săn giết, cho nên loại này đẳng cấp nội đan cực kỳ hiếm thấy. Như loại này 3 sao cấp yêu thú khác nội đan hoàn toàn là luyện chế đan dược thượng thừa tài liệu, thực tế sự tình luyện chế cho những cái kia vừa bước vào tu hành chi đạo người, củng cố căn cơ, hiệu quả vậy rất tốt, nếu truyền đi Tần Thiên trong tay có, tuyệt đối sẽ đưa tới một đống lớn chú ý. Tỷ của ta cho ta. Tần Thiên cười cười nói, trực tiếp đem chuyện này đổ lên Tiêu Du trên người. Như vậy Triệu Chỉ Nhược tự cũng không truy vấn ngọn nguồn rồi. Xác thực như thế, Triệu Chỉ Nhược vừa nghe đến đúng Tiêu Du cho, lập tức liền ngươi không có hỏi lại, bởi vì nàng biết rõ Tiêu Du có thể lấy tới. Đây là cái gì a? Trân châu sao, thật xinh đẹp a. Hàn Thi Vũ vừa nhìn viên này yêu thú nội đan, lập tức thích cực kỳ khủng khiếp. Lập tức liền từ Tần Thiên trong tay cầm đi qua xem cẩn thận nhìn lại, hết sức yêu thích. Đây là yêu thú nội đan, cho ngươi tu luyện dùng đấy, về sau ngươi sẽ biết. Tần Thiên cười nói. Ngươi trực tiếp cho nàng bộ dạng như vậy dùng sao quá lãng phí, ngươi muốn bắt nó luyện chế thành đan dược mới được, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói, Tần Thiên rõ ràng như vậy trực tiếp lại để cho Hàn Thi Vũ, hấp thụ bên trong năng lượng, quả thực là phung phí của trời a. Nếu như bị tu luyện môn phái luyện đan. Sư thấy được đoán chừng liền giết Tần Thiên tâm tư đều đã có. Không cần, cứ như vậy tốt rồi, gia công qua đồ vật sẽ không tinh thuần. Như vậy hấp thụ mà nói năng lượng là tinh thuần nhất, đối với Thi Vũ củng cố tu vi có phi thường lớn trợ giúp, có trợ giúp hắn về sau tu luyện tới rất cao cảnh giới. Tần Thiên giải thích nói, đây là Ba Ba Ca nói cho hắn biết đấy. Cái kia cũng là, bất quá biết ngay là điểm lãng phí. Triệu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, Tần Thiên nói không sai, bất quá hắn vẫn cảm thấy rất lãng phí. Đến, Thi Vũ, ta dạy cho ngươi như thế nào hấp thụ bên trong năng lượng. Tần Thiên nói xong liền bắt đầu dạy dỗ Hàn Thi Vũ, như thế nào đi hấp thụ bên trong năng lượng, Hàn Thi Vũ rất nhanh liền học được, nhắm mắt lại ghé vào trên mặt bàn bắt đầu tu luyện. Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược tức thì nghe giảng bài đứng lên, bất quá loại này khóa quá nhàm chán, cái gì tư tưởng đạo đức giáo dục, lên lớp lão sư một điểm đạo đức đều không có, Tần Thiên nghe liền phiền, Triệu Chỉ Nhược cũng là như thế, sáng đều cảm thấy rất nhàm chán. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hắc hắc, Chỉ Nhược, nếu không, chúng ta làm điểm kích thích sự tình như thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, vẻ mặt đắm đuối bộ dáng, không cần nghĩ, cũng biết Tần Thiên muốn làm gì rồi. Không muốn, bây giờ là lên lớp. Triệu Chỉ Nhược lập tức liền cự tuyệt Tần Thiên thỉnh cầu, hai tay rất là khẩn trương bảo vệ lồng ngực của mình. Hắc hắc, không có việc gì, lão sư nhìn không tới đấy, chúng ta từ từ sẽ đến thì tốt rồi. Tần Thiên hèn mọn bị ổi nói, tay đã khoác lên Triệu Chỉ Nhược trên đùi rồi, Triệu Chỉ Nhược hôm nay không có mặc tơ tằm, chỉ mặc một cái bó sát người quần short jean, lộ ra tuyết trắng hai cái đùi, bó sát người quần jean đem Triệu Chỉ Nhược, thần bí kia tam giác khu vực buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ hình dạng, nhìn xem đã có người vô cùng mê người, không muốn sắc lang, bị lão sư thấy. Triệu Chỉ Nhược vội vàng đẩy ra Tần Thiên tay, cả người hướng phía bên cạnh rời, miễn cho Tần Thiên sằng bậy. Tần Thiên có thể chưa từ bỏ ý định. Lập tức có đều muốn đến, bất quá kỳ thật chơi tâm càng lớn, đều muốn trêu chọc một trêu chọc Triệu Chỉ Nhược, nhìn xem hắn xấu hổ bộ dáng. Đúng lúc này Tần Thiên điện thoại văng lên, Tần Thiên vội vàng lấy ra, vừa nhìn, đúng Dư Kiều đánh tới rồi, lập tức có chút nghi hoặc, Dư Kiều mới vừa buổi sáng gọi điện thoại tới đây làm gì đây này. Nghĩ đến, Tần Thiên liền đứng lên, cùng lão sư nói một tiếng tiếp điện thoại, liền rời phòng học. Này, chuyện gì? Tần Thiên tiếp thông điện thoại hỏi. Chúng ta tông chủ tới, muốn gặp ngươi. Dư Kiều tại điện thoại bên kia nói, như thế nào sớm như vậy a? Ở địa phương nào? Tần Thiên hỏi, liền bên ngoài bà trong văn phòng, ngươi tới đây a? Dư Kiều nói, tốt, ta lập tức đi qua. Lập tức Tần Thiên liền cúp điện thoại, hướng phía Dư Kiều văn phòng mà đi. Đã đến Dư Kiều trong văn phòng, Dư Kiều đã đợi ở nơi nào? Một cái một thân màu trắng nghỉ ngơi quần áo thể thao nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đưa lưng, về phía hắn đứng ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ toàn thân không có bất kỳ một tia năng lượng chấn động. Thoạt nhìn giống như người bình thường giống nhau, nhưng lại để cho Tần Thiên rất là cẩn thận. Tông chủ, Tần Thiên đã đến. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên đã tới, lập tức nhân tiện nói, cái kia thân ảnh lập tức xoay người lại. là một mấy vị tuổi trẻ nữ sinh, nhìn qua chừng 20 tuổi, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng là khí chất nhưng là cực kỳ lãnh liệt, trên mặt không có bất kỳ thần sắc, nhìn qua giống như người chết giống nhau, trên trán hoa văn một đoạn màu đỏ như máu bị ngạn hoa, phối hợp với khí chất của nàng, để cho nàng cả người nhìn lên đã máu tanh lại lạnh như băng, cùng người bình thường hoàn toàn tách rời. Tần Thiên nhìn xem Bách Hoa Tông tông chủ, vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc, không có bởi vì nàng xinh đẹp còn có lãnh liệt mà xuất hiện bất kỳ biểu hiện. Bách Hoa Tông tông chủ một câu đều chưa nói, hắn phát hiện rõ ràng điều tra không đến Tần Thiên, trên người bất luận cái gì năng lượng khí tức, để cho nàng có chút kinh dị, khóe mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức biến mất. Lập tức chằm chằm vào Tần Thiên nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường thần sắc, không là thế nào để mắt Tần Thiên, bởi vì nàng Bách Hoa Tông này ngày sau phải nghe theo Tần Thiên mà nói rồi. Nhưng là Tần Thiên thực lực cũng không thế nào tài cao ba sao cảnh giới, hắn không phải rất nguyện ý nghe theo kẻ yếu phân phó, nhưng là vừa không có biện pháp, tại là chuẩn bị cho Tần Thiên một cái hạ mã uy, như vậy đợi chút nữa nói chuyện điều kiện thời điểm đối với chính mình hữu lực. Lập tức, Bách Hoa Tông tông chủ cặp kia mắt phượng lộ ra, liền ra một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi, đồng thời trên người bộc phát ra một cổ cường đại mà lãnh liệt sát khí hướng phía Tần Thiên, tập sát mà đến. Tần Thiên đối với Bách Hoa Tông chủ biểu hiện lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện. Điều này làm cho Bách Hoa Tông tông chủ cực kỳ kinh ngạc, Tần Thiên rõ ràng trải qua được sát khí của nàng. Vì vậy Bách Hoa Tông tông chủ không khỏi gia tăng sát khí hướng phía Tần Thiên, tập kích mà đến. Nhưng là Tần Thiên vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bách Hoa Tông tông chủ lập tức khó chịu, đồng thời rất là khiếp sợ, trực tiếp đem chính mình kinh khủng nhất sát khí hướng phía Tần Thiên tập kích mà đến. Ngươi đủ chưa? Tần Thiên thản nhiên nói, lập tức Tần Thiên hai mắt dùng một mảnh huyết hồng, sau một khắc, một cổ tràn ngập mùi máu tươi sát khí theo Tần Thiên trên người bạo phát ra đi ra, giống như gió lốc bình thường, bài sơn đảo hải hướng phía Bách Hoa Tông tông chủ tập kích mà đi, so Bách Hoa Tông tông chủ sát khí kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Oanh! Lập tức Bách Hoa Tông tông chủ sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh nhắc tới năng lượng đối kháng Tần Thiên khủng bố máu tanh sát khí. Phốc! Bên cạnh Dư Kiều thực lực quá thấp hoàn toàn chịu không nổi cái này, cổ cường dương vật trong nháy mắt lồng ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun tới. Canh hai vốn là muốn canh ba đấy, bất quá có chút tạp ta xem một chút tối nay có thể, hay không biết ra vượt qua 12 giờ liền không cần chờ đi chia sẻ. Chương 477 nhận lấy Bách Hoa Tông hừ. Tần Thiên nhìn xem Bách Hoa Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức đem toàn bộ sát khí đều thu hồi, lập tức Dư Kiều cảm giác áp lực chợt giảm. Buồn nôn cảm giác cùng tráng vắng đầu cảm giác hoàn toàn biến mất, cả người ngã ngồi ở trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên, nói không ra lời. Bách Hoa Tông tông chủ cũng là như thế, rất nhanh thu hồi năng lượng của mình, trong nội tâm vô cùng rung động, hắn hoàn toàn thật không ngờ, thực lực của mình tuy rằng vượt xa Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên sát khí trên người rõ ràng so hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa phảng phất có thể theo Tần Thiên trên người chứng kiến núi thay biển máu bình thường, thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc như thế nào, một người như thế nào luyện liền khủng bố như vậy, sát khí a. Bách Hoa Tông tông chủ trong nội tâm thầm nghĩ, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình lần nữa trở lại vẻ mặt tử thi bộ dáng thần sắc. Còn muốn đến sao? Tần Thiên nhìn xem Bách Hoa Tông tông chủ chậm rãi nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, không tệ, ta là Lăng Vũ. Bách Hoa Tông tông chủ nhìn xem Tần Thiên tự giới thiệu mình, hướng về phía Tần Thiên đưa tay ra, nhưng là Tần Thiên nhưng không có vươn tay. Chẳng qua là nhìn Bách Hoa Tông tông chủ một cái. Các người Bách Hoa Tông đều muốn trọng mới quật khởi, anh sẽ cho các chú trọng mới quật khởi, nhưng là bọn ngươi nhất định phải nghe lời của ta, phục tùng sắp xếp của ta, nếu không, liền khi chúng ta chưa thấy qua. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, căn bản chưa cho hắn bất luận cái gì nói chuyện điều kiện cơ hội. Lăng Vũ nghe lập tức biến sắc, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến làm như thế nào cùng Tần Thiên nói chuyện điều kiện, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng nói như vậy đi ra, một bộ đoán chừng bộ dáng của mình. Lập tức, Lăng Vũ trong nội tâm liền cực kỳ khó chịu, mình nói như thế nào cũng là trưởng của một phái, rõ ràng bị một cái thực lực không kịp người của mình uy hiếp, điều này làm cho hắn cảm giác thật mất mặt. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể đến giúp chúng ta đây, ta xem chúng ta vẫn có tất yếu nói chuyện một chút. Lăng Vũ lạnh lùng nói, cũng không có lập tức tiếp nhận. Không tin ta, chúng ta đây cũng không cần phải hợp tác rồi. Tần Thiên có thể nói là cực kỳ không nể tình, nói xong câu đó trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tuyệt đối là gắt gao đoán chừng Lăng Vũ được rồi, hiện tại Bách Hoa Tông lọt vào tất cả đại gia tộc đuổi giết, thật sự là Bách tại bất đắc dĩ mới có thể tìm chính mình đấy, trừ mình ra bên này, ai cũng không có thể bảo vệ các nàng rồi, cho nên Tần Thiên căn bản không sợ Lăng Vũ không hợp tác. Lăng Vũ không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng mạnh như vậy cứng rắn, nhìn xem Tần Thiên rời đi, hai tay không khỏi chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm rất là sinh khí, nhưng là lại không thể làm gì, đúng như là cùng Tần Thiên chỗ nghĩ như vậy, Bách Hoa Tông đúng là không đường có thể trốn, mới đến đầu nhập vào Tần Thiên đấy, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy, sáng sớm liền đã chạy tới rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên sắp sửa rời đi, không có chút nào quay đầu lại bộ dạng, cuối cùng đáp ứng. Tần Thiên đưa lưng về phía Lăng Vũ, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lập tức xoay người, một lần nữa về tới trong văn phòng. Tốt lắm, nếu như chúng ta hợp tác rồi, chúng ta liền nói chuyện một chút quy củ. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ thản nhiên nói. Tần Thiên cùng Lăng Vũ trong phòng làm việc nói chuyện nửa cái biến mất, liền một lần nữa trở về phòng học, đã tan học rồi, Hàn Thơ Mưa vẫn như cũ tại đó, hấp thu khỏa kia 3 sao phẩm cấp yêu thú nội đan Triệu Chỉ Nhược, ở một bên che chở, miễn cho bị người quấy rầy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên, làm sao vậy, ngươi đã đi đâu à? Như thế nào lâu như vậy à? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên quay trở lại, liền mở miệng hỏi. Có chút việc phải xử lý một chút. Tần Thiên cười cười, tại Triệu Chỉ Nhược bên người ngồi xuống, bàn tay lớn theo Triệu Chỉ Nhược sau lưng xuyên qua, khoác lên nàng eo thon phía trên, cảm thụ được chỗ đó mềm mại. Ngươi không muốn sằng bậy. Triệu Chỉ Nhược lập tức liền khẩn trương lên, uốn éo người. Ta làm sao sẽ đâu rồi, lão bà đại nhân. Tần Thiên gom góp đi qua vẻ mặt cười hì hì nhìn xem Triệu Chỉ Nhược. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên bàn tay lớn đã lặng lẽ trở lên di động một chút, trực tiếp phủ lên Triệu Chỉ Nhược lớn chính là tử, nhẹ nhàng một văn vê. Lập tức Triệu Chỉ Nhược thân thể chấn động, sắc mặt một hồi phát hồng. Không muốn. Triệu Chỉ Nhược gấp vội vươn tay đem Tần Thiên tay cho lấy ra rồi. Tần Thiên lập tức cười to, không có lại sằng bậy, dù sao đây là phòng học, hơn nữa tan học rồi, hắn cũng không muốn lại để cho người biết rõ. Người tên sắc lang này. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt tức giận nhìn xem Tần Thiên, bị Tần Thiên làm cho bộ ngực rất không thoải mái. Cảm ơn khích lệ. Tần Thiên vô liêm sỉ mà nói. Rất nhanh, chuông vào học liền vang lên, một lần nữa bắt đầu lên lớp, Tần Thiên lập tức đại hỉ, Triệu Chỉ Nhược nhưng là cực kỳ khẩn trương, đều muốn đổi một vị trí, nhưng là Tần Thiên bắt được Triệu Chỉ Nhược tay, không cho hắn đi, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Triệu Chỉ Nhược. Lão bà, ta muốn, ngươi liền cho ta một lần a, ngươi xem nó, cỡ nào vất vả a, ngươi sờ sờ nhìn xem, có phải hay không a? Tần Thiên vừa nói một bên lôi kéo Triệu Chỉ Nhược tay hướng hạ bộ của mình thả đi, để cho nàng cảm thụ một chút uy vũ khí phách tiểu đệ. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không cần. Triệu Chỉ Nhược lập tức cự tuyệt. Ta đây cảm thụ một chút ngươi chỗ đó tốt rồi. Tần Thiên vô sỉ liền thò tay tại Triệu Chỉ Nhược tam cước khu vực treo lên. Mặc dù là cách quần jean, nhưng là quần jean không phải cái loại này vải dày liệu đấy. Cho nên Tần Thiên như vậy một làm cho, Triệu Chỉ Như vẫn là có cảm giác, lập tức liền kẹp lấy nhanh chân. Không cho Tần Thiên sằng bậy, thò tay đem Tần Thiên tay cho lấy ra. Không nên đụng, ta van ngươi Tần Thiên, hội bị người phát hiện đấy. Chúng ta đi về nhà được không a? Về nhà ngươi muốn thế nào được cái đó a? Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Tần Thiên nói, thật sự là cầm Tần Thiên không có biện pháp. Được rồi, thiệt là đáng thương tiểu đệ a, muội muội không muốn ngươi rồi a. Tần Thiên vẻ mặt khổ bức bộ dáng nói. Triệu Chỉ Nhược lập tức trong nội tâm mắng to Tần Thiên lưu manh. Rất nhanh, nửa đoạn khóa thời gian liền đi qua, khỏa kia 3 sao yêu thú nội đan rốt cục bị Hàn Thi Vũ sở hấp thu đã xong, trực tiếp biến thành một đống cho bụi. Hàn Thi Vũ thực lực cũng liền mạnh, nhưng là còn không có thể mở đường ra đan điền, tiến vào tinh cấp cảnh giới. Tần Thiên, nó biến thành cho rồi, tốt đáng tiếc a. Hàn Thi Vũ xem lấy, trong tay mặt hóa thành hôi phi yêu thú nội đan quyệt miệng vẻ mặt không muốn bộ dáng. Không có việc gì, một khỏa yêu thú nội đan mà thôi, về sau ta cho ngươi thêm tìm một cái chút ít. Tần Thiên căn bản cũng không quan tâm như vậy, một khỏa yêu thú nội đan hắn nơi nào còn có một đống lớn đâu rồi, căn bản là có thể đang tại kẹo đến ăn. Đương nhiên, phẩm cấp không có như vậy cao, đều là chút ít cấp 1 cấp 2 đấy. Đúng rồi, Tần Thiên, ta cảm giác giống như trở nên thật lớn khí lực a. Trong thân thể thật là nhớ có đồ vật gì đó tại lưu động giống nhau, ấm áp đấy, rất thoải mái, nếu không ngươi đánh cho ta một chút, xem khí lực của ta có phải hay không biến lớn rồi. Hàn Thi Vũ hưng phấn nhìn xem Tần Thiên, giơ nắm tay nhỏ, một bộ kích động bộ dáng. Cái này không có vấn đề, bất quá bây giờ là lên lớp, đợi chút nữa khóa chúng ta thử lại lần nữa. Được rồi, đúng rồi, Tần Thiên, ta về sau có thể hay không như trong TV những cái kia võ lâm cao thủ giống nhau, có thể võ nghệ cao cường a? Hàn Thi Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tần Thiên hỏi. Cái này Trương Bổ ngày hôm qua thiếu khuyết cái kia canh một, hôm nay đều nghe theo thường đổi mới đi chia sẻ. Chương 478, gì vượt qua văn đã đến hội đấy, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, nhất định sẽ đấy. Tần Thiên vỗ vỗ Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ nghe xong, lập tức vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Như vậy về sau chính mình có thể cùng kịch truyền hình bên trong đại hiệp giống nhau, võ nghệ cao cường, cướp của người giàu chia cho người nghèo, Trông thấy đồ nghịch lưu manh hung hăng đánh một trận, cảm giác kia bạo sướng rồi. Trước đừng cao hứng quá sớm, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài gây chuyện, miễn cho bị người đánh sẽ không tốt, có biết không? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, vội vàng nhắc nhở hắn một chút, miễn cho Hàn Thi Vũ sằng bậy vậy cũng không tốt. Ai nói đấy, ta hiện tại ta cảm giác rất lớn khí lực đâu rồi, không tin chúng ta hạ đánh ngươi thử xem. Hàn Thi Vũ hưng phấn căn bản không để ý tới Tần Thiên, Tần Thiên nhìn xem không có biện pháp, ngẫm lại hay là đợi chút nữa để cho nàng biết chút lợi hại tốt rồi. Rất nhanh, một buổi sáng đã trôi qua rồi, giữa trưa tan học thời điểm Lăng Vũ gọi điện thoại đã đến, nói cho hắn gì vượt qua văn tin tức. Tần Thiên không nghĩ tới Lăng Vũ rõ ràng nhanh như vậy liền làm đã đến tin tức, mình mới vừa mới phân phó đi làm mấy giờ, xem ra Bách Hoa Tông tình báo năng lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn hiện tại ở địa phương nào? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi. Buổi sáng hôm nay hắn đã bí mật đến hắn ở đây, Quang Châu thành phố trong làng du lịch, hiện tại đang tại làng du lịch trong hotel nghỉ ngơi, bên người có hai cái bảo tiêu chăm sóc, thực lực đều tại 4 sao trở lên, có thể là 5 sao cao thủ. Bên ngoài còn có một đám nhị tinh đến 3 sao cao thủ trông chừng, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, người của chúng ta không cách nào tiếp cận. Lăng Vũ ở bên kia nói. Tốt, ta đã biết, cứ như vậy, có biến tùy thời nói cho ta biết. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, bắt đầu suy tư. Không nghĩ tới gì vượt qua xăm mình bên cạnh thủ vệ rõ ràng như vậy nghiêm khắc, thực lực cường đại như vậy, nói như vậy, thì phiền toái. Muốn giết gì vượt qua văn nhất định phải kêu lên Tiêu Du mới được rồi, chính mình một người đúng làm không được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Tiêu Du, đem gì vượt qua văn tin tức nói cho Tiêu Du. Tốt, không có vấn đề, người ở bên trong ta sẽ đối phó. Tiêu Du ở bên kia nói, chỉ cần không phải 5 sao cao thủ, Tiêu Du là có thể kiềm chế đấy, còn dư lại những cái kia nhị 3 sao cao thủ Tần Thiên cùng Bách Hoa Tông, bên này hoàn toàn có thể dọn dẹp. Tốt, tỷ, ta lập tức phải đi chuẩn bị cho tốt ta liền thông chi ngươi. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Nói xong liền cúp điện thoại, lập tức lần nữa gọi điện thoại cho Lăng Vũ, để cho nàng điều tra rõ ràng gì vượt qua văn hướng đi, chuẩn bị động thủ. Buổi xế chiều không có khóa, Tần Thiên liền đi một chuyến Thiên Minh chỗ đó. Kẻ điên, tình huống bây giờ thế nào a? Ngày hôm qua nói chuyện như thế nào? Tần Thiên nhìn xem kẻ điên hỏi. Phi thường tốt, hiện tại đã quyết định, chuẩn bị thành lập một nhà công ty, bơm tiền 5 ức, khai phát giá cao khu biệt thự. Kẻ điên hưng phấn nói, đêm qua cùng Triệu Vô Cực nói chuyện hơn phân nửa buổi tối. Lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, hiện tại hắn cũng không muốn lăn lộn đen, đều muốn đi vào bạch đạo làm ăn. Vậy là tốt rồi, chuyện nơi đây ngươi xử lý thì tốt rồi, đi theo hắn học thêm chút thứ đồ vật, nhưng hắn là lão thương nhân rồi. Tần Thiên nhìn xem kẻ điên nói. Ừ, không có vấn đề. Kẻ điên lập tức vỗ ngực cam đoan, chuyện này hắn cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Đúng rồi, Tân An thành hổ bang tình huống bên kia cha thế nào? Tần Thiên hỏi. Người gầy nói hầu như nhanh làm xong. Hổ bang đúng Tân An trong thành bang phái lớn nhất, mặt khác tiểu bang phái đều là nghe hổ bang điều khiển, chúng ta đều muốn đánh vào lời mà nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể cưỡng ép tiến công, đem người của chúng ta triệu tập đi vào, bất quá bởi như vậy, chúng ta bên này liền hư không rồi, hơn nữa, chúng ta ở bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó dừng bước, cho dù có thể diệt hổ bang, đoán chừng phía dưới những cái kia tiểu bang phái cũng sẽ biết ba đầu năm ngày gây sự, đến lúc đó toàn bộ Tân An thành rất có thể hội một mảnh lung tung. Điểm ấy so sánh phiền toái, nếu hổ bang có thể quy hàng lời mà nói. Vậy là tốt rồi làm, chỉ có điều cái này rất khó, ta nghe nói hổ bang đằng sau giống như có người ở ủng hộ cái gì đấy. Kẻ điên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, những thứ này hắn cũng cân nhắc qua, Tân An thành dù sao so ra kém Quang Châu thành phố, không phải là của mình đại bản doanh, tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ gặp chịu đạo tổn thất, đến lúc đó đã xảy ra chuyện bị người thừa dịp hư mà vào thì phiền toái. Điểm này Tần Thiên nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút mới được. Ừ, cái này ta suy nghĩ biện pháp. Tần Thiên trầm tư một chút nói. Kẻ điên nhẹ gật đầu. Lập tức Tần Thiên biến đi trở về. Sau khi trở về Lăng Vũ liền phát tới tin tức, lại để cho hắn lên mạng. Lăng Vũ đem làng du lịch bản thiết kế cho đoạt tới tay rồi, lại để cho người làm một chương tam vây địa đồ đi ra, đem chọn nghỉ phép khách sạn hiện lên hiện tại đồ lên, nhãn hiệu nhớ rõ ràng gì vượt qua văn chỗ địa phương, còn có chuẩn bị tiến công cùng lui lại lộ tuyến, làm vô cùng xinh đẹp. Đã có cái này dương hiệu quả đồ. Tần Thiên tin tưởng lập tức gia tăng lên không ít, có Tiêu Du hỗ trợ, tăng thêm Bách Hoa Tông người, lấy chính mình đánh chết gì vượt qua văn có lẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tần Thiên buông không ít tâm tư, lập tức bắt đầu tay Tân An thành hổ bang bên này sự tình. Hiện tại cưỡng ép đánh vào Tân An thành cho dù có thể đoạt được, cũng không chiếm được nhân tâm. Điểm ấy rất phiền toái, nhất định phải muốn cái biện pháp tốt nhất chớ quá vu hổ bang chủ động quăng dựa vào chính mình, nhưng là mình bây giờ đang ở Quang Châu thành phố, thực lực cùng Tân An thành Hổ Bang, đúng không sai biệt lắm đấy. Hơn nữa nhân gia phát triển lâu, nội tình khả năng so với chính mình càng phong phú, đều muốn lại để cho Hổ Bang đến đầu hàng căn bản không có khả năng. Thật sự là phiền toái. Tần Thiên nhíu mày, suy tư. Nghĩ một lát, mãnh liệt Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, bất quá biện pháp này muốn thời gian tương đối dài, có thể sẽ so sánh phiền toái, nhưng lại đúng trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Tốt, cứ làm như thế. Tần Thiên nói một câu, lập tức cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Mập Bưu. Này, A Bưu sao, ngươi bây giờ đang ở địa phương nào, Màu Vàng Thiên Địa đúng không, ta lập tức đi qua. Tần Thiên đối với điện nói cho hết lời, lập tức liền cúp máy, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi, khai mở bên trên nhạc mẫu đại nhân tiễn đưa xe thể thao bay thẳng, đến quán ba phố Màu Vàng Thiên Địa, mà đi. Đã đến Màu Vàng Thiên Địa bên kia, Mập Bưu đã đợi ở nơi nào, không biết Tần Thiên gấp gáp như vậy tìm hắn có chuyện gì, rất là nghi hoặc. Thiên ca, vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Mập Bưu vừa thấy Tần Thiên lập tức liền hỏi. Đi vào nói sau. Tần Thiên nói, Mập Bưu nhẹ gật đầu, lập tức hai người cùng một chỗ hướng phía Màu Vàng trong trời đất mà đi, tìm gian phòng, lại để cho tất cả mọi người đi ra, hai người mới bắt đầu nói chuyện. A Bưu, ta muốn giao cho người một sự kiện. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu rất là nghiêm túc nói. Chuyện gì, Thiên ca, ngươi nói. Mập Bưu nói, ta muốn ngươi đi Tân An Thành giành chính quyền. Tần Thiên nói, Tân An Thành giành chính quyền. Chuyện gì? Mập Bưu nhìn xem Tần Thiên, rất là khó hiểu, trong nội tâm tự hỏi, Tần Thiên muốn chính mình đi giành chính quyền là có ý gì đâu này? Chương 479, kế hoạch ta muốn một mình ngươi đi qua Tân An Thành bên kia, một lần nữa phát triển một cổ thế lực, đem Tân An trong thành tiểu thế lực toàn bộ thu tập được trong tay mình đến, sau đó tiến thêm một bước cắn nuốt sạch Hổ Bang. Nói như vậy, chúng ta mới có thể căn bản nắm giữ ở Hổ Bang. Nếu không chúng ta mạnh mẽ đánh Hổ Bang cho dù thắng, chúng ta đây cũng không chiếm được ủng hộ, đến lúc đó chúng ta đội ngũ tổn thất, bên này lại hư không rồi, sẽ bị người những bang phái khác thừa cơ mà vào, cái kia thì phiền toái. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu giải thích nói. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi đâu rồi, ngẫm lại biện pháp gì tương đối khá, không nghĩ tới ngươi đã nghĩ đến phương pháp, bất quá chúng ta bộ dạng như vậy làm có thể hay không thời gian quá dài a? Mập Bưu nói. Không có biện pháp, cho dù dài cũng không cách nào rồi, hiện tại chỉ có thể như vậy, ngươi qua bên kia, ta sẽ an bài ngươi tiến đi vào trong đó trước mặt một cái tiểu bang phái, bằng thực lực của ngươi, ở nơi nào tin tưởng rất nhanh có thể đánh ra một mảnh thiên địa đến lúc đó chúng ta cướp lấy Hổ Bang tại Tân An Thành đứng vững chân liền dễ dàng, thế nào, có vấn đề hay không? Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá, ta hiện ở bên cạnh sự tình làm sao bây giờ? Mập Bưu hỏi. Nơi đây ngươi không cần phải xen vào, tạm thời đem sự tình phóng tới người gầy bên kia đi, ngươi rời đi đi Tân An Thành sự tình tuyệt đối không thể nói ra đi, ngoại trừ ta ngươi còn có người gầy kẻ điên 4 người, những người khác tuyệt đối không có thể biết, có biết không, ta sẽ an bài cho ngươi một cái lấy cớ rời đi. Tần Thiên dặn dò Mập Bưu nói, Mập Bưu nhẹ gật đầu. Tốt lắm, ta đi trước tìm người gầy an bài một chút sự tình, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Tần Thiên vỗ vỗ Mập Bưu bả vai. Lập tức đứng dậy rời đi gọi điện thoại cho người gầy cùng kẻ điên hai người, lại để cho hai người bọn họ đi ra, đem Mập Bưu sự tình nói cho hai người bọn họ, tạm thời Mập Bưu thủ hạ chính là, sự tình cùng tiểu đệ đều về đến người gầy cùng kẻ điên hai người thuộc hạ đi. An bài tốt đây hết thảy về sau Tần Thiên liền trở về nhà mặt, gọi điện thoại cho Dư Kiều, để cho nàng hỗ trợ nghe ngóng một cái Tân An, trong thành có chút thể diện tiểu bang phái, hắn muốn an bài Mập Bưu đi vào bên trong. Dư Kiều xử lý sự tình tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền trợ giúp Tần Thiên đã tìm được một bang phái đi ra, không là rất lớn, nhưng là cũng sẽ không rất thảm. Vừa vặn thích hợp phì bưu phát triển, Tần Thiên rất là hài lòng, lại để cho Dư Kiều bày ra vừa ra giết người sự kiện đến. Chuyện bây giờ làm cho đều không sai biệt lắm, chỉ cần dựa theo trình tự xuống dưới hoàn thành là được rồi. Hô! Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, nghĩ, chuẩn bị muốn giết gì vượt qua văn rồi, thực lực của mình hay là muốn nói cao một chút mới được, hiện tại sự kiện không đến 3 giờ rưỡi. Tần Thiên nghĩ, liền tiến nhập trong giới chỉ, chuẩn bị tu luyện một chút. Tần Thiên. Đúng lúc này gian phòng cửa được mở ra, Triệu Chỉ Nhược đi đến, cô nàng này thay đổi một bộ quần áo, chỉ mặc một kiện rất là rộng thùng thình t-shirt, phía dưới đều không mặc gì. Hai cái tuyết trắng chân dài lảo đảo vô cùng đúng chói mắt, nhất là cô nàng này trong quần áo đều không mặc gì, lớn chính là từ phía trên điểm nhỏ đều lồi đi lên, nhìn qua rất là gợi cảm mê người. Khục khục. Ngươi làm cái gì vậy, ta thế nhưng là người đứng đắn. Ngươi không muốn sằng bậy à? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói, thân thể nhưng là đứng lên, rất nhanh hướng phía Triệu Chỉ Nhược đi tới, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược ôm vào trong ngực, thuận tay phản khóa cửa lại. Sắc lang, các nàng đều đi ra, ta đền bù tổn thất một chút buổi trưa hôm nay sự tình. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt mị nghi hoặc nhìn Tần Thiên, một cái đẹp chân tại Tần Thiên trên quần bò mài, mà bắt đầu, ngứa đấy, làm cho Tần Thiên chỗ đó lập tức sưng phồng lên. Tốt, đền bù tổn thất đúng không, ta đây nhưng là phải hung hăng đền bù tổn thất. Tần Thiên đắm đuôi nói, một chút ôm đi Triệu Chỉ Nhược trực tiếp ném tới trên mặt giường lớn, lập tức cả người nhào tới, đặt ở Triệu Chỉ Nhược trên người. Ta muốn ở phía trên. Triệu Chỉ Nhược nói xong liền một cái trở mình, đem Tần Thiên cho đặt ở dưới thân, cả người ngược lại cưỡi Tần Thiên trên người, hai tay chống lấy hai bên, cúi đầu nhìn xem Tần Thiên. Ngực mở rộng ra, bên trong hai cái tuyết trắng lớn chính là tử nặng trịch đế sao, cái kia hai cái điểm nhỏ điểm đã lồi đi lên, nhìn qua nhảy vô cùng nhanh. Người phía dưới không có mặc. Tần Thiên ngạc nhiên nói, khẽ vươn tay, trực tiếp liền mò tới Triệu Chỉ Nhược cái gì kia thần bí tam giác khu vực rồi, lập tức liền cảm giác một hồi ấm áp, còn có chút nước, hoạt hoạt. Như thế nào, không thích sao, như vậy thuận tiện điểm. Triệu Chỉ Nhược mắc cỡ đỏ mặt đạo cái kia nổi lên Tần Thiên, tay hướng phía lồng ngực của mình, thả đi vào, đặt tại chính mình to lớn lớn chính là từ phía trên. Định đứng lên cũng có vài ngày không cùng Tần Thiên làm, hôm nay khó được tất cả mọi người đi ra, Triệu Chỉ Nhược trong nội tâm ngứa đấy, tăng thêm giữa trưa đã từng nói qua phải về nhà cùng Tần Thiên làm, cho nên lập tức liền chạy đến Tần Thiên trong phòng đã đến. Tốt, ngươi cái này tiểu sắc nữ, rõ ràng câu dẫn ta. Xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Thiên nói xong liền bàn tay vừa dùng lực, vuốt vuốt nổi lên Triệu Chỉ Nhược lớn chính là tử. Cái tay còn lại thì tại Triệu Chỉ Nhược tam giác khu vực chơi tiếp, ngón tay không ngừng ở đằng kia đầu trong khe hở tới tới lui lui thổi mạnh, chỉ chốc lát, chảy ra nước trực tiếp đem Tần Thiên quần áo cho làm cho ướt. Ừ, Tần Thiên, ngươi giúp ta ha ha chỗ đó được không a? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên nói xong liền vòng vo mỗi cái thân, đem tuyết trắng mông lớn nhắm ngay Tần Thiên mặt. Đem tam giác khu vực đưa đến Tần Thiên bên miệng, muốn Tần Thiên giúp nàng ăn. Triệu Chỉ Nhược đồng thời cũng là rất nhanh đem Tần Thiên dương vật cho đem ra, chộp trong tay mặt, duỗi ra đầu lưỡi ở phía trên thứ can, mà bắt đầu, giống như ăn kem giống nhau, ăn rất là thoải mái. Ừ, ngươi cái yêu tinh này, xem ta không đem ngươi giết chết. Tần Thiên nói xong cũng lè lưỡi nhâm nhi thưởng thức Triệu Chỉ Nhược tam giác khu vực, lập tức Triệu Chỉ Nhược tận cùng bên trong nhất lập tức kêu to liên tục, cỏ thơm địa mưa chảy ròng. Trong miệng mặc cho không ngừng đem Tần Thiên dương vật toàn bộ nuốt xuống dưới, dùng sức bắt đầu ăn, thoải mái Tần Thiên không cách nào hình dung. Ừ, thật thoải mái, Tần Thiên, lại dùng lực một điểm. Triệu Chỉ Nhược vừa ăn Tần Thiên dương vật, một bên trong miệng thúc giục Tần Thiên, dùng sức đem tam giác khu vực hướng Tần Thiên tận cùng bên trong nhất đưa vào đi, làm cho Tần Thiên trên cổ đều là hoạt hoạt mưa, hương thơm bốn phía. Không có vấn đề. Tần Thiên vừa nói, một bên dùng hàm răng cắn cái kia tiểu. Thịt. Cầu, làm cho Triệu Chỉ Nhược cả người đều tốt như bị điện rồi giống nhau, không ngừng run rẩy, trong miệng rầm gì kêu, mơ hồ không rõ. A, không được, ta muốn làm rồi. Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên làm cho không chịu nổi, trực tiếp học ra Tần Thiên sát khí, một lần nữa thay đổi thân thể, đem chính mình lỗ đen nhắm ngay Tần Thiên dương vật, hung hăng ngồi xuống. A, thật lớn. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt thỏa mãn nói, lập tức rất nhanh bắt đầu chuyển động, một bên đem áo cho thoát khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.